Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trương Radio. Ngày hôm nay, trong chủ đề của chúng ta sẽ có một tản văn rất ngọt ngào đến từ tác giả Thành Nguyễn, có tên Buông Tay Cam Tâm. Khi yêu người ta đâu cần học cách nhớ, vậy mà khi buông bỏ người ta phải học cách lãng quên. Lãng quên một hơi ấm quá đổi thân quen, bỗng chốc trở nên nhạt nhòa. Những yêu thương đã từng nồng nàn, bỗng chốc trở dụng tàn tro. Thiệt thà, cầm đắm rồi buông lơi, vì nỗi nhớ là gượng gạo chần chừ, nán lại nơi góc nhỏ quan quen, để âm thầm thổn thức với những nghẹn ngào mặn đắng. Tất cả giờ trở nên lẻ loi, cũ kỹ và dần hư hao. Tình cũ, người cũ, đến cả cái siết tai cũng dùng chặt lạc mất hơi ấm. Ta âm thầm tiếc nhớ, hy vọng để làm gì? Để dấu chân ngày đó còn mãi đừng khuất lấp, để những lời hứa, thề, nguyên vẹn toàn theo tháng năm. Không, chính trong buổi chiều nắng hanh hao, khi những ngón tay bắt đầu thẳng đuột, giữa hai bàn tay bắt đầu có chỗ cho khoảng không, thì tất cả những gì từng có đều trở thành quá khứ, mà thực tại mãi mãi không còn chỗ cho những vấn vương. Bước chân lên trên, đi về phía trước dưới nắng chiều hanh hao. Có thứ gì đó nho nhói nơi lòng ngực, hình như là chút gợn trong một niềm tiếc nhớ. Nhưng rồi thì cũng chỉ lặng lẽ bước đi, lặng lẽ ngẩng mặt lên bầu trời cao vời, để nước mắt đừng lăn dài thêm nữa. Tôi tự dặn lòng mình, sẽ có lúc ai đó đến bên, trao cho ta hơi ấm trọn vẹn yêu thương, thế chỗ cho những thứ đã cũ. Nhưng nếu yêu thương chỉ là những lần dặn lòng thôi không khắc khoải, thì giữa bao điểm giao nhau của dòng đời vô vàn ngã rẽ, đâu cần một người đứng nấp chờ một người bước qua. Nếu yêu thương có thể như lời nói, hết là hết, thì tại sao khi cố chấp nắm tay người mới, dù có siết đến thế nào cũng không bao giờ thấy đủ chặt. Vậy thì vì điều gì khiến ta cứ chia đôi con đường, để mỗi người mang một nỗi niềm đi về hai hướng không nhau? Phải chăng phận mỏng duyên ngắn chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn vậy thôi? Hay chính cái tôi và lòng tự trọng từ bao giờ đã trở thành bức tường quá chắc, vùi lấp tình yêu này xuống hố sâu? Có thể tất cả đều là lý do khiến khoảng cách ngày càng dài ra, nhưng cả hai ta đều không thể phủ nhận rằng đó chỉ là phần để che giấu đi sự yếu đuối của chính chúng ta trong tình yêu này. Chúng ta chẳng đủ dũng cảm để bảo vệ nó trước sóng gió, chẳng đủ mạnh mẽ để cùng nhau vun đắp cho một tình yêu như lúc ban đầu. Chúng ta đã bị chính cuộc chạy đua hối hả của dòng đời cuốn tất thảy đam mê cuồng nhiệt từng có trôi tuột dập dĩ dãn, thì kết thúc này ta phải đón nhận như lẽ tự nhiên. Ta đâu muốn điều đó xảy ra, ta hy vọng sẽ có nụ cười nhiều hơn nước mắt. Nhưng cuộc đời này có những thứ mà dù muốn hay không thì nó vẫn xảy ra. Dường như số phận đã an bài như thế, không thể chối từ hay dứt bỏ. Chúng ta biết rằng sẽ đớn đau đến cùng cực, sẽ có nhiều hơn nữa những khoảnh khắc ngồi đây bên góc quán du dương những bản tình ca cũ kỹ bất lực, nhìn những cơn mưa không đầu không cuối mà lòng cuộn trào những nhớ thương, và rồi cũng đành bất lực chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã như thế, đã mãi mãi chỉ là quá khứ của nhau. Chúng ta không sai, tình yêu này không sai, chỉ là nó đến vào lúc cuộc sống còn quá nhiều bộn bề và ta chưa cho nó một vị trí rõ ràng đầu tiên trong mọi người mà thôi. Vậy nên cả người và ta, chúng ta cứ bước tiếp trên con đường đã chia đôi ấy và đừng quay lại nhìn thêm lần nào nữa, dẫu chưa đành lòng dứt bỏ. Bởi nếu cố ngoái lại nhìn, ta cũng chỉ nhận được những mảng màu xám, biết đâu sẽ làm nặng cả ngày mai. Phút cuối em nói chia tay, muốn níu tim anh ngừng lại, lệ long lanh bỗng tuôn qua mi thật buồn. Vẫn yêu nhưng anh vẫn phải đi. Chúng ta làm lại từ đầu, xóa hết lỗi lầm quá khứ. Còn yêu nhau hay là anh cứ đi, bỏ mặc yêu thương, kỷ niệm yêu dấu và niềm tin đã chết. Đừng buồn thương bao đam mê cho nhau, đừng thề mà lòng không yêu anh lâu. Cho thêm hận sâu, cho thêm tuyệt vọng, đớn đau nhưng lòng còn thương. Từ ngày hôm nay xin em buông tay, hạnh phúc bên anh chỉ còn nước mắt. Nghẹn ngào từng lời, mong em lãng quên, đắng cay nhưng trong lòng còn thương. Tặng văn em đã từng, tác giả Thành Nguyễn. Em đã khóc, đã đau, đã từng như thế, từng đứng chết lặng giữa cầu giông bão, đã từng gào thét trong đêm vắng đến lạnh lẽo, từng uống thật say cho đến khi không biết gì, từng thức suốt đêm cùng anh chỉ để tựa vào nhau trong sự im lặng của cả hai. Và em cũng đã từng yêu anh, từng yêu bằng tất cả nhiệt huyết của con người lần đầu biết rung động, và rồi cũng đã rời xa được anh. Ừ thì, có khi nào anh nói yêu em? Khi nào anh cho em cảm giác của người được yêu? Có bao giờ anh nắm tay em giữa phố muôn vạn người qua? Vậy sao em cứ lao vào anh như con thiêu thân? Em thực sự yêu anh như vậy sao? Em cũng không biết nữa. Có thể đó là một thói quen mà em chẳng dám từ bỏ. Cũng có thể anh là thỏi nam châm và em là thanh sắt nằm trong máng kính được hút của nó. Nhưng điều đó chẳng khiến em quan tâm hơn cảm giác vừa bước qua ai đó xa lạ trên con phố tấp nập người. Chỉ cần được đi cùng anh, cùng anh lặng lẽ ngồi ở góc công viên nào đó thì là đủ, đủ để em an yên giữa Sài Gòn giật trội. Em chẳng biết ngày mai và những ngày sau nữa anh trong em có còn nguyên vẹn như hôm nay, hay anh cũng chỉ như bao người đi qua giữa dòng đời này, thoáng chút ngập ngừng rồi chìm mãi vào lãng quên. Nhưng anh à, có lẽ điều đó chẳng đáng suy nghĩ nhiều đến thế, bởi thứ em cần nào phải là một tương lai quá xa, của ngày mà em chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ biết được. Thứ em cần chỉ là có anh bên cạnh ngày hôm nay, ngay giây phút này và đúng khoảng không gian ta đang tồn tại. Có thể trước đó hay sau này anh chẳng thuộc về em nữa, nhưng em xin anh, dù lời yêu chẳng được nói ra, dù em trong anh tồn tại với vai trò nào, thì những giây phút bên nhau của hiện tại, xin anh chỉ nghĩ tới mình em, cả trái tim lẫn khối óc. Xin anh. Tối hôm nay cũng như bao nhiêu tối của những ngày qua, em bước trên con đường quen thuộc như vẫn thường như thế. Đường thanh thang rộng, đèn màu lung linh. Người ta từ tốn bước qua nhau, như chẳng có gì đáng để bận tâm phía trước, và cũng chẳng phải vội vàng làm gì khi dòng đời cứ trôi bình bồng nhẹ tênh. Em cũng vậy thôi, hòa vào dòng người như cần phải thế, nhưng những bước chân em cũng chẳng nhẹ nhàng như bao người. Nó nặng trĩu, chính choáng, với những bộn bề mà đến chính em cũng chẳng thể nào biết được gốc rễ. Em ngơ ngác tìm trong dòng người ấy một hình dáng thân quen. Chợt nhớ năm xưa đôi ta cùng trường, chung đường chung lối nhưng chẳng chung đôi. Anh về bên ấy, em ở bên đây, tình anh giữ, tình em cầm. Chợt đến như mơ, nghe bao muộn màng. Tôi giờ lỡ bước, em đã sang sông. Không lời hẹn ước, dẫu biết trong tim tình em tôi giữ, tình tôi em cần. Bên nhau tình cờ trao nhau vội vàng, giọt cà phê rơi rơi đắng cuộc tình. Lời buồn trên môi, thương tình tiếc nuối, một ngày cho nhau xa mãi ngàn đời. Môi hôn nồng nàn, tình em dịu dàng. Nụ cười em trao, ánh mắt dại khờ. Trọn đời tôi mang, dẫu tình xa vắng, chỉ cần trong em thương nhớ một đời. Chợt giấc mơ tan, bên nhau vài ngày, mai rồi xa cách hai đứa đôi nơi. Chỉ còn nước mắt hoen ướt mi em, tình trao xin giữ dù trong muộn màng. Chỉ còn nước mắt hoen ướt mi em, tình trao xin giữ dù trong. Trước sau trái phải cũng chỉ là một khoảng không. Trong khoảng không ấy có bao nhiêu là người, nhưng trong số đó chẳng có ai là anh cả. Em chinh vinh, thật sự chinh vinh. Em rất cần anh. Cần anh như em nắm lấy sợi dây không cho quả bóng bay hoài vào không gian rộng lớn, với bao tầng mây mà em biết mình sẽ rơi trọi trong mớ hỗn độn ấy. Em có hối tiếc không khi cứ mãi chạy theo anh như cái bong bóng lặng lẽ, cứ mãi quanh quẩn trong trò chơi trốn tìm? Rồi cả anh và em, chúng ta sẽ được gì ngoài sự nuối tiếc? Nuối tiếc cho năm tháng qua đi, cho một tuổi xuân cứ thế lụi tàn theo dòng đời chảy trôi. Trong cái vòng lẩn quẩn ấy, hẳn sẽ có lúc anh và em mặt chạm mặt, và khi ấy ta có dám nhìn vào mắt nhau để tự thú với nhau rằng chúng ta nên thoát ra khỏi quỹ đạo ấy, bước sang một mặt phẳng mới không đừng kẻ có thể. Điều đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Còn em, nếu khoảnh khắc mặt chạm mặt ấy bắt đầu, em có dám nhìn vào mắt anh mà thẳng thắn rằng em đã lỡ yêu anh quá nhiều và bước ra khỏi đời anh dường như là điều không thể? Không, em chẳng dám thú nhận điều đó với ngay cả bản thân mình, thì làm sao mà có thể nói cho anh hiểu nỗi lòng này. Ở một giả thiết khác, chỉ là nếu như thôi anh nhé, nếu như em có đủ can đảm đứng trước mặt anh và nói ra điều đó, em sẽ được gì? Hẳn không phải là trái tim anh, bởi em biết ngay từ đầu nó đã từ chối cho em bước vào cánh cửa yêu thương, nơi anh đã khép nó lại bằng một chiếc khóa lạnh lùng với một khẳng định đừng bước tới nữa. Nơi ấy đã chật chội rồi, có chăng cũng chỉ là chút thương hại. Với em điều đó đáng sợ hơn việc quay quắt giữa phố đông người mà ảnh nhìn thì cứ chìm vào vô định. Anh à, nói cho em con đường mà em phải đi. Kể em nghe câu chuyện cổ tích mà em sẽ là nàng công chúa, và anh sẽ là chàng hoàng tử mang em ra khỏi giấc ngủ dài đầy mộng mị. Kết thúc câu chuyện ấy, em sẽ mỉm cười bước đi, nhẹ tin như chưa từng vướng bận điều gì, dẫu có lần là từng yếu đuối, đã từng trông chân. Nói gì nữa, bây giờ hai đứa đã thôi, không còn gì tiếc gì nữa khi tình yêu đã vỡ tan cơn mộng mị. Đừng gợi niềm u sầu chất chứa cho nhau, đừng về đây với em nếu kéo thương đau. Anh bỏ em đi bây giờ còn lưu luyến chi, hãy lặng lẽ xin đừng tan tôi với em thêm một lần. Cứ mạnh mẽ sẽ tự tìm ra lối đi cho cuộc đời. Từ ngày không có anh đã rất yên vui, chẳng còn ai sẽ làm nước mắt em rơi. Bao điều anh trai không thuộc về em nữa rồi, và giờ đây em biết cũng nên ngồi mà tiếc thương ngày xưa. Sẽ không bao giờ để trái tim sâu héo trong mong chờ, từ lòng em cương quyết không tin lời khi người ta nói dối. Cố quên đi rồi đời sẽ tươi đẹp hơn, sẽ không bao giờ để nỗi đau kéo sẽ trong tâm hồn. Từ lòng em sẽ biết lo cho mình, biết không nên vấn vương. Trong tác phẩm Thời niên thiếu không thể quay lại ấy của tác giả Đồng Hoa, có một trích đoạn như thế này. Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng thì phải rút đi toàn bộ vảy cá trên người mình, chặt đứt vây cá mới có thể hóa thành rồng. Trong truyền thuyết, con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa mới có thể hóa thành phượng hoàng. Chẳng lẽ thanh xuân tất yếu phải trải qua ngu muội đau khổ mới có thể đạt được sự khôn ngoan trưởng thành? Và Đăng Lê cũng mong là những lời này có thể gửi đến bạn Thành Nguyễn cũng như là những thính giả đang nghe chương trình của chúng ta, để mong rằng có những giai đoạn, những giây phút trong cuộc đời chúng ta đang trải qua, những điều làm cho chúng ta đau đớn, nhưng chúng ta cũng có đầy đủ sức mạnh để có thể vượt qua và hiểu rằng đó chỉ là một phần của quá trình trưởng thành, để chúng ta ngày một tự tin trên con đường mà mình đã chọn.